hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, An Vân Tây mới là người thực sự có hôn ước với Cố Ngông Sần, không muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân của người khác. An Vân Tây trợn mắt cười. Không sao, San gật đầu, cô trở về chỗ ngồi, bật máy tính, mở phần mềm thiết kế 3D, bắt đầu chuyên tâm vẽ. Ở phía bên kia, Cố Ngôn trở lại văn phòng chủ tịch độc quyền của mình. Anh nhấn nút gọi cho trợ lý Từ. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest xám, khuôn mặt tuấn tú bước vào. Anh là cánh tay phải của Cố Ngôn. Từ An Ninh, thiếu gia, mệnh lệnh của ngài là gì? Từ An Ninh cung kính hỏi. Dự án nghiên cứu và phát triển xe hơi mới, giới thiệu sơ lược về tiến độ cho tôi. Cố Ngôn ngồi trên ghế xoay với tư thế tao nhã. Trên chiếc bàn khổng lồ màu đen, có một cái chặn giấy hình con báo. Anh đưa tay ra xoa liên tục, trong đầu hình ảnh của San không khỏi nổi lên. Nàng giống như con báo này, nguy hiểm nhưng có sức hấp dẫn chết người. Càng khó thuần phục, càng muốn thuần phục nàng. Thiết kế xe hơi này áp dụng công nghệ đúc tích hợp. Yêu cầu chất lỏng kim loại nóng chảy được đúc qua một khuôn lớn và nguyên bản có tới 70 bộ phận nhỏ được đơn giản hóa thành 4 vật đúc để tạo thành thân xe. Theo cách này, kích thước của thùng xe giảm đi đáng kể. Chi phí sản xuất cũng có thể cải thiện sức mạnh của các bộ phận. Từ An Ninh nói, bảng thiết kế, có phải là Bạch Ngọc San không? Cố Ngôn nhướng mày, vâng, thiếu gia. Từ An Ninh ngạc nhiên, trước đây Cố Ngôn sẽ không hỏi những chi tiết này. Có người tên Hàn trong đội dự án, anh nhớ tới cảnh San xấu hổ vừa rồi, những lời nói đó anh đều nghe thấy. Vâng, đó tên là Hàn Kim, Từ An Ninh đáp, cô ta đã bị thất thải, và anh chịu trách nhiệm giám sát dự án này. Cố Ngôn đứng dậy, giọng nói không chút cảm xúc, đôi mắt anh sâu thẳm, như vũ trụ bao la. Anh bước đến tấm kính cao từ trần đến sàn, từ tầng 88 nhìn ra, bầu trời quang đãng mây mù, những tòa nhà cao tầng. Toàn cảnh thành phố ca không bị cản trở, cảnh tượng thật ngoạn mục. Vâng, thiếu gia, Từ An Ninh chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Thật kỳ lạ chủ tịch thực sự can thiệp với một người giám sát nhỏ. Mình không biết Hàn Kim đã xúc phạm chủ tịch ở điểm nào. Đúng lúc này, Cố Ngôn đột nhiên quay người lại, vươn tay ra hiệu chờ một chút, trên môi nở một nụ cười khó hiểu. Chờ đã, giữ cô ta lại. Anh đột nhiên cảm thấy rằng mọi thứ có thể trở nên thú vị hơn nếu để giám đốc Hàn ở lại. Vâng, Từ An Ninh ngạc nhiên rời khỏi văn phòng. Buổi trưa, An Vân Tây rời phòng làm việc nghỉ trưa một lát. Cô cố ý đi một đoạn đường dài để tìm một hiệu thuốc xa xôi, đeo khẩu trang rồi vào mua que thử thai. Cất que thử thai vào túi, cô bước vào phòng vệ sinh của một quán cà phê. Những điều như vậy, tất nhiên, không thể được thực hiện ở nhà hoặc tại nơi làm việc. Sau một hồi chờ đợi, An Vân Sơ nhìn hai vạch nổi bật trên que thử thai, hai mắt nhíu chặt. Đúng như cô nghĩ, cô đã có thai, là một người bình thường, cô chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Nhưng cô ấy, An Vân Tây, chưa bao giờ là một người bình thường. Cô bình tĩnh đọc mấy lần que thử thai rồi tươi cười bỏ nó vào thùng rác. Đứa trẻ phải là của Lưu Sướng và thời điểm thụ thai chỉ vài ngày trước khi Cố Môn được san cứu. Thời điểm trùng hợp đến mức mình có thể sử dụng nó để gây ồn ào. Tuy nhiên, mẹ phải lên kế hoạch tốt cho vấn đề này, tối đa hóa lợi ích của con và đạt được mục tiêu của chính bản thân. Nghĩ đến đây, trên môi An Vân Tây gợi lên một nụ cười kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cô bước ra khỏi phòng vệ sinh và rời khỏi quán cà phê. Dáng người mảnh khảnh của An Vân Tây dần biến mất trong đám đông. Cách chương.